Chương 1068. Thăng cấp. Sau khi biết được tung tích thiên độc hạt long thú thì Tiêu Viêm vẫn chưa vì thế mà vội vàng. Mà thú có thực lực bát tinh đấu tông không phải vật tầm thường, nếu không có chuẩn bị chu toàn thì sợ rằng cơ hội đắc thủ không nhiều. Thực lực Tiêu Viêm bây giờ mới chỉ nhất tinh đấu tông, mà Tiểu Y Tiên có ngoài chút dự kiến đã đạt đến lục tinh đấu tông. Tốc độ tu luyện hai người như thế không tồi. Nếu như hai người bọn họ liên thủ thì việc chém giết thiên độc hạt long thú kia không phải không thể, nhưng nhất định hao tổn một chút. Dù sao thì bát tinh đấu tông cũng ngang ngửa với tên quái vật phí thiên rồi. Mặt khác ai cũng không biết con ma thú này còn có con bài nào chưa lật hay không. Nếu như lúc đó không thể một lần bắt nó để cho nó chạy thoát thì phải đến đâu mà tìm. Hơn nữa, cho dù là Tiêu Viêm có tình lực đi tìm thì Tiểu Y Tiên cũng không có đủ thời gian chờ đợi nữa. Cho nên nếu như không động thủ thì thôi, đã động thủ thì phải lắm chắc. Hơn nữa, cái con thiên độc hạt long thú này bá chủ một phương của Lạc Thần Giản cũng đã là hóa hình được, cho nên linh trí của nó không kém con người, nói không chừng còn gian xảo hơn. Cho nên dưới cái sự khủng bố của nó cũng sẽ không ít thực lực mạnh mẽ ma thú đứng phía dưới. Một khi động thủ, những con ma thú đó cũng là phiền phức không nhỏ. Nhưng may mắn trong giới chỉ của Tiêu Viêm vẫn có trợ giúp rất lợi hại như là Thiên Họa Tôn Giả. Dựa theo tính toán ban đầu, hắn muốn luyện chế thân thể cho Thiên Họa Tôn Giả, sau đó mới động thủ với thiên độc hạt long thú. Nhưng sau khi nhìn lại tài liệu vừa vặn tiễu một cái, chính là huyết mạch của ma thú cấp 7. Đương nhiên nếu như vậy thực sự lấy ra hết thì không phải không có. Giọt máu tinh huyết tử trong thây khô thiên yêu hoàng kia hẳn có cấp bậc xa hơn điều yêu cầu này, nhưng đáng tiếc số lượng là không đủ. Tình huyết thiên yêu hoàng mà Tiêu Viêm còn lưu lại được ít ỏi vài giọt, với cái lực lượng ấy căn bản không thể luyện chế được cho Thiên Họa Tôn Giả. Cho nên luyện chế thân thể này nhất định phải là đi đánh thiên độc hạt long thú mới được. Dưới cái ánh sáng nhu hòa trong động, Tiêu Viêm đang cởi trần ngồi xếp bằng. Ngay ở ngực hắn loáng thoáng mấy cái ma độc ban đen như mực động đậy. Xung quanh đám độc ban ấy thì có một ngọn lửa màu xanh nhàn nhạt không ngừng thiêu đốt. Dưới cái nhiệt độ cao không khí kinh khủng như vậy, ngọn lửa thì ma độc ban không ngừng tản ra hắc khí. Những hắc khí này cuối cùng bị hút vào trong cái ngọn lửa cực nóng đó. Lấy thực lực bây giờ của Tiêu Viêm thì ma độc ban này cũng không tạo thành uy hiếp đối với hắn nữa. Hơn nữa, hắn có dị họa lên căn bản có thể tùy tâm sở dục mà luyện hóa nó. Đương nhiên hắn lo lắng đến việc nếu như một lần luyện hóa hết mà độc ban dẫn đến việc thực lực tăng trưởng mạnh làm cho ảnh hưởng đến căn cơ tu luyện của mình. Cho nên Tiêu Viêm vào thời điểm luyện hóa vẫn là vô cùng chậm rãi. Tuy nói trong quá trình luyện hóa thì Tiêu Viêm đã tận lực kiềm hãm, nhưng mà tốc độ tu luyện của hắn nhanh chóng vô cùng. Những đấu tông bình thường không có cách nào theo kịp được. Dù sao những người khác cũng không thể có được một lượng đấu khí tinh thuần cung cấp cho bản thân mình như Tiêu Viêm được. Cho nên xem ra việc lưu lại hạt tất nhàm độc của hạt môn làm đó quả không sai. Trong sơn động còn có một đống lửa đang đốt lên. Bên cạnh đốt lửa đó là Tiểu Y Tiên đang chống cằm nhìn Tiêu Viêm đang tu luyện. Mỗi lần nhìn sang cái chỗ mà độc ban trên ngực Tiêu Viêm lại có chút dừng lại, trong mắt dường như nhớ lại, dường như đang nhớ về cảnh tượng chống lại vạn hạt môn năm xưa ở Xuất Vân Đế Quốc. Ngay khi Tiểu Y Tiên đang suy nghĩ mông lung, đột nhiên âm thanh trầm thấp vang lên trong sơn động. Tiểu Y Tiên vội vàng ngẩng đầu lên, thấy năng lượng trong sơn động trở nên dữ dội, giống như đang có một cái gì đó uy hiếp khiến chúng dữ tợn hơn. Ánh mắt Tiểu Y Tiên nhìn về phương hướng năng lực đang hấp tụ lại, lập tức nhận ra trung tâm của nơi này chính là người Tiêu Viêm. Lập tức kinh ngạc nói nhỏ, thăng cấp ư? Đối với dị tượng này thì Tiểu Y Tiên cũng không xa lạ, bởi vì làng trải qua nhiều lần. Thực lực hạt tất nhàm nằm đó ước chừng ở tứ tinh đấu tông. Lấy ma độc bàn hình thành từ đấu khí của hắn, tuy làm cho bị Tiêu Viêm khổ sở, nhưng cuối cùng cũng là một liều thuốc bổ không tồi. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng cười, cũng không lo lắng gì nữa. Làng có thể cảm giác được Tiêu Viêm hiện tại đạt đến cảnh giới nhất tinh đấu tông điểm đỉnh phong. Nếu như luyện hóa thêm chút nữa mà độc bàn thì hắn sẽ như nước chảy thành sông, thuận lợi thăng cấp. Đúng như Tiểu Y Tiên dự đoán, sau khi dị tượng xuất hiện, thị, Tiêu Viêm cũng không hề hiện lên vẻ bối rối gì cả, ngược lại còn gia tăng lực hút. Bỗng nhiên một ngọn lửa màu xanh trong cơ thể trào ra bao quanh thân thể hắn. Những cái luồng năng lượng thiên địa kia sau khi bị dị hỏa luyện hóa thì mới hút trong thể nội. Khắp nơi trong Lạc Thần Giản đều là độc vật tung hoành, ngay cả năng lượng thiên địa cũng là ẩn chứa kịch độc. Những cường giả bình thường không dám ở chỗ này tu luyện. May mà Tiêu Viêm có dị hỏa hộ thể. Những cái luồng năng lượng đó sau khi qua dị hỏa thì những cái độc khí ẩn chứa trong đó dưới cái nhiệt độ khủng bố ẩn chứa đều là tự tán đi. Những cái luồng năng lượng khổng lồ liên tục không ngừng từ bên ngoài sơn động tràn vào, sau đó hình thành một vòng lốc xoáy xoay quanh người Tiêu Viêm rồi từ từ đi vào thể nội. Thấy cái động tĩnh do Tiêu Viêm gây ra thì Tiểu Ý Tiên cũng lười biếng đứng dậy một chút. Nhưng những cái độc vật trong Lạc Thần Giản cực kỳ nhạy cảm với năng lượng thiên địa. Tiêu Viêm hấp thu nhiều năng lượng thiên địa như vậy chắc chắn khiến cho một số độc vật thú chú ý, cho nên nàng cũng phải vì hắn mà hộ pháp một chút. Tiểu Ý Tiên dừng ngay tại động khẩu, nhìn cái thế giới màu đen bên ngoài thì nàng trầm mặc một chút. Bỗng nhiên một hơi thở bằng bạc từ người nàng chậm rãi toát ra, làm kinh sợ một số độc vật hung ác bị động hấp dẫn chạy tới. Dị tượng trong sơn động kéo dài chừng nửa canh giờ, sau đó mới từ từ yếu bớt, mà cỗ lốc xoáy năng lượng xung quanh Tiêu Viêm cũng dần trở nên hư ảo. Ngay khi đạo năng lượng cuối cùng tiến vào trong cơ thể Tiêu Viêm không lâu sau thì hai mắt đang nhắm chặt cũng từ từ lay động. Mở mắt ra nhất thời hai cột sáng như hai luồng năng lượng thực chất mạnh mẽ bắn tới một cái tảng đá. Lập tức xuyên qua tảng đá chính là tình huống khi năng lượng cơ thể đang trong quá trình gây lên. Sau khi hai cột ánh sáng năng lượng này bắn ra tinh quang, trong mắt Tiêu Viêm mới từ từ ít đi, sau đó mới bình phục lại. Nhìn hắn lúc này dường như không khác gì so với lúc trước, nhưng khí tức của hắn thì mạnh hơn rất nhiều. Bàn tay Tiêu Viêm khẽ vươn ra một cái nắm chặt lại, không gian xung quanh lập tức hiện lên từng khe nứt, khống chế bước đầu mà thôi. Lực lượng không gian đặc trưng đấu tông, chỉ khi đạt tới đấu tôn, thậm chí đấu thánh mới có thể khống chế hoàn toàn không gian một cách hoàn mỹ. Được rồi chứ. Khi thấy Tiêu Viêm đang thử khống chế không gian thì âm thanh nhẹ nhàng vang lên. Nhưng khi hắn ngẩng đầu lên thì trước mặt là Tiểu Y Tiên mặc một bộ quần áo trắng vô cùng động lòng người. Mà độc ban này quả là thứ tốt. Nếu như hấp thu năng lượng ngoại giới thì chỉ sợ cần phải 2 tháng nữa mới có thể đạt tới nhị tinh. Tiêu Viêm nhìn qua ma độc ban ở ngay trước ngực cười nói, nhưng điều kiện tiên quyết là phải có năng lực nắm giữ nó. Chẳng lẽ người không nhớ mình đã từng bị nó giày vò thế nào sao? Tiểu Y Tiên lúc này nhìn Tiêu Viêm một cái, người lại đúng là quên thật nhanh. Tiêu Viêm cười hắc hắc, đem quần áo mặc vào nói, Hân Nam còn chưa trở lại? Ừ, muội ấy cũng đi 4 ngày rồi, không biết có chuyện gì xảy ra không? Tiểu Y Tiên gật đầu, chậm chần chừ nói, chắc không sao đâu, địa yêu khôi vẫn là theo bảo huệ làng ta, nếu như có chuyện gì xảy ra ta đã cảm nhận được thông qua địa yêu khôi mới đúng. Tiêu Viêm chậm ngầm lắc lắc đầu nói, đợi thêm 1-2 ngày nữa, chờ sau khi địa yêu khôi về chúng ta bắt đầu tìm tung tích thiên độc hạt long thú, sau đó mới an tâm được. Đối với quyết định của Tiêu Viêm thì Tiểu Y Tiên không có phản đối, lập tức gật đầu. Một ngày sau đó thì Hân Nam vẫn chưa trở về. Ngay lúc Tiêu Viêm cho rằng có chuyện xảy ra, một âm thanh xé gió ở ngoài sơn động vang lên. Rồi có một thân ảnh quen thuộc có chút bối rối đi vào, phía sau làng là địa yêu khôi đang theo sát. Thấy Hân Nam bình yên vô sự thì Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên khẽ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi nhìn thấy thần sắc bối rối của làng thì có chút nhướng mày, đã xảy ra chuyện gì? Tiêu Viêm đại ca, sự tình phiền toái. Người cùng Tiểu Y Tiên tỷ tỷ bị Băng Hà Cốc truy nã rồi. Hơn nữa bọn họ tựa như cũng biết các người còn ở Lạc Giản Thành. Hiện giờ rất nhiều cường giả Băng Hà Cốc đang tới Lạc Thần Giản. Nghe nói trong đó có cường giả đấu tông đỉnh phong. Hân Nam dùng sức luốt nước miếng một cái, hai má có chút tái nhợt, gấp giọng nói, đấu tông đỉnh phong. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cùng Tiểu Y Tiên khẽ biến sắc, sắc mặt có chút âm trầm hẳn lên. Băng Hà Cốc lần này đúng là thật chịu trả giá, Đấu tông đỉnh phong ngay cả phí thiên phong lối các còn chưa đạt tới trình độ này. Xem ra chúng ta phải đẩy nhanh hơn quá trình mới được. Trước khi bọn hắn tìm được chúng ta, phải giải quyết thiên độc hạt long thú. Chỉ cần giúp thiên hỏa tôn giả luyện chế thân thể thì lúc đó cũng không phải đáng ngại nữa. Ánh mắt Tiêu Viêm hơi lóe lên. Hiện tại đã không có thời gian tra hỏi làm sao hành tung bọn họ bị băng hạ cốc biết. Hắn ngẩng đầu một cái nhìn Tiểu Y Tiên một cái rồi nói. Chương 1069 Thiên hạt độc long thú. Ở sâu bên trong lạc thần giản, khói độc lượn lờ. Mặc dù nơi đây không khí có chút hương vị thoáng đãng, nhưng nếu như bị cuốn hút trong đó thì tương đối phiền toái. Trong lạc thần giản được che kín bởi vô số khe lứt đen nhánh, ngẫu nhiên từ trong khe lứt kia chuyển ra mấy tiếng rít rợn người. Tất cả sinh vật nơi đây sau khi trải qua trăm năm tiến hóa, cơ hồ mỗi một con đều mang kịch độc. Chỉ sơ sẩy một chút cũng là có thể lật thuyền trong mương. Trong địa vực hoang vắng, đột nhiên có một âm thanh xé gió rất nhỏ vang lên. Chợt mấy đạo thân ảnh đang gấp gáp lao tới. Chỉ qua vài lần chớp động đã hiện ra ngoài trăm thước. Mà đợi khi bọn họ tới gần mới thấy rõ ràng đối phương chính là đoàn người Tiêu Viêm vì thiên độc hạt long thú mà tới. Tiêu Viêm nhẹ nhàng dừng lại trên một khối hắc thạch, ánh mắt nhìn xa xa. Nhưng bởi vì khói độc khắp nơi nên tầm nhìn cũng hạn hẹp hơn. Tiểu Y Tiên, tên thiên độc hạt long thú ở nơi đâu? Tiêu Viêm nghiêng đầu nhìn qua Tiểu Y Tiên và Hân Nam phía sau hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên nhìn xung quanh một vòng, đôi mắt khép hờ, thân là ách nan độc thể, nàng tựa hồ với một ít độc vật vô cùng nhạy cảm. Sau khi cảm ứng một lát, nàng mới lần nữa mở mắt ra, ngón tay chỉ về phía bắc nhẹ giọng nói, bên kia nhanh lên, mùi độc trên người tên kia cho dù là cách bao xa ta cũng có thể ngửi được. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, liếc mắt nhìn địa yêu khôi vẫn luôn theo sát bên mình, chợt khẽ cười một hơi dài, xem ra hôm nay không thể thiếu đi một hồi ác chiến. Bát tình đấu tông, hơn nữa thân thể cường hãn của ma thú thiên độc hạt long thú sẽ là một đối thủ cực kỳ khó chơi. Hân Nam, nếu lúc đó khai chiến người cố gắng trốn xa một ít, không liền bị liên lụy. Tiêu Viêm nghiêng đầu dặn dò Hân Nam một tiếng, sau đó thân hình vừa động theo hướng Tiểu Y Tiên, chỉ thoáng một cái đã biến mất. Hân Nam khẽ gật đầu, lấy thực lực của làng hiện giờ căn bản không đủ tư cách tham dự cuộc chiến đẳng cấp này, dĩ nhiên trốn đi càng xa ngược lại càng tốt. Đi thôi. Người luốt mấy viên tị độc đan mà Tiêu Viêm đưa cho, chỉ cần không chủ động trêu chọc mấy con độc vật hung ác, nó cũng không làm phiền người đâu. Tiểu Y Tiên nhìn về phía Hân Nam mỉm cười, sau đó kéo làng nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Viêm phía trước. Trong đám người Tiêu Viêm đang đứng về phía thiên độc hạt long thú thì ở nơi xa, ngay chỗ vào của lạc thần giản, một đám người đi tới khiến cho chỗ đó sôi nổi hẳn lên. Tại cửa vào bắc của lạc thần giản có rất nhiều thân ảnh bạch y, toàn bộ đều là hàn khí từ bên trong cơ thể tràn ra, lập tức mảnh thiên địa này liên lụy, nhiệt độ hạ thấp xuống rất nhiều. Ở trước mặt đám người bạch y kia, bốn thân ảnh tang thương thê thảm. Bốn người này tùy thời đứng đó, liền có ba đạo hơi thở băng hàn từ từ khuếch tán, làm cho người ta có cảm giác vô cùng bị đè nén. Trong bốn người kia khiến cho người ta chú ý nhất là một vị lão giả đứng ở giữa. Cả người vị lão giả này đều là bạc trắng, trong tay cầm một chiếc gậy dáng bọc mà trông như bạch ngọc. Đầu rắn dữ tợn hiện lên một cái khí thế cường đại, đôi mắt hiện lên vẻ âm hàn. Nếu như so sánh với ba vị lão giả bên cạnh, hắn vô cùng bình thường, toàn thân không có lửa điểm năng lượng ba động, thậm chí ngay cả khuôn mặt giả lùa đều với dị thường khô héo. Hai mắt híp lại lộ ra một ít đục ngầu, cùng với lão giả bình thường không khác gì nhau, mà làm cho người khác kinh ngạc chính là hết lần này tới lần khác, mấy cái vị lão giả kia nhìn có chút đặc biệt lại đứng ở giữa đoàn người. Thậm chí ngay cả ba vị bạch y đối với hơi thở bằng bạc kia cũng là đều đứng phía sau hắn nửa bước, trên mặt lộ ra vẻ cung kính. Xung quanh cửa ra lạc thân giản vài chỗ vẫn còn phần đông người xem náo nhiệt, nhưng khi nhìn thấy cái trận chiến bên này thì là kinh ngạc cả kinh. Đặc biệt khi thấy hoa văn bông tuyết đặc thù trên quần áo những người này thì càng xôn xao hơn. Dĩ nhiên là người Băng Hà Cốc dẫn đầu, dĩ nhiên là bốn vị đấu tông cường giả. Trời ạ, rốt cuộc Băng Hà Cốc muốn làm gì? Nghe nói Băng Phù và một ít đệ tử của bà trưởng lão Băng Hà Cốc đều bỏ mình trong tay Ách Nan Độc Lữ. Xem ra lần này Băng Hà Cốc thực sự là bạo lộ rồi. Mà vì cái vị lão giả chống gậy kia, nếu ta đoán không sai, hắn là thiên xà trưởng lão Băng Hà Cốc đi. Vị này cho dù ở Băng Hà Cốc cũng là một trong ba nhân vật đứng đầu. Thiên xà trưởng lão không nghĩ tới Băng Hà Cốc lần này ngay cả hắn cũng phải phái ra được. Vị Ách Nan Độc Lữ kia sợ rằng chạy không khỏi nắng. Bên kia vang lên từng tiếng đàm luận xôn xao, nhưng vẫn không có làm cho đội ngũ áo trắng nơi đây có lửa điểm động tĩnh. Cái vị lão giả chống gậy trước nhất lặng lẽ mở đôi mắt đục ngầu, thản nhiên nói: "Mọi người tới đông đủ chưa?" "Mọi người đã tới, chỉ cần chờ xà lão phân phó mà thôi." Bạch y lão giả một bên vội vàng trả lời. Cái vị được gọi là xà lão hiển nhiên chậm rãi gật đầu, vươn bàn tay dùng thân hình hóa thành một khối băng kính. Trên băng kính hiện lên một bức họa, bức họa đó là Vừa Vặn Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên, Địa Yêu Khôi, thậm chí hình ảnh thiên họa tôn giả. Những hình ảnh không trọn vẹn được tìm thấy bên trong linh hồn còn sót lại đệ tử Băng Hà Cốc. Bất quá không nghĩ tới Ách Nan Độc Lữ còn có ngoại viện. Chỉ là những người kia rất là lạ mặt vô cùng, nói như vậy hẳn là ngoại nhân bên ngoài đan vực. Ha ha, Băng Hà Cốc thiệt nhiều lắm chưa gặp phải loại khiêu khích. Tay của lão phù cũng có chút ngứa ngáy. Lão giả chống xà quải nghiêng đầu, ánh mắt độc qua nhìn Hàn Băng Kính, lại cười, tiếng cười như cú đêm, làm cho lông mao người ta có cảm giác dựng đứng lên. Nghe thấy tiếng cười của hắn thì ba vị lão giả bên cạnh đều run mình. Bọn họ biết trong khi hắn cười càng đức nẻ thì sát ý trong lòng càng thêm dày đặc. Đi thôi, lão phù cũng không muốn gặp một chút đám người xa lạ này, thử xem. Cường giả à, uy áp của Băng Hà Cốc quá khiêu khích. Lão giả nhẹ nhàng vung tay lên, sau đó liền chống xà quải, chậm rãi cầm đầu đi vào bên trong Lạc Thần Giản. Theo sau đó là một đám đệ tử Băng Hà Cốc cũng theo sát, di chuyển không mang theo lửa điểm tiếng vang, bộ dáng nghiễm nghiễm, dĩ nhiên là được huấn luyện vô cùng nghiêm thành, nghiêm chỉnh. Từng cái ánh mắt nhìn vào đám người Băng Hà Cốc cho tới khi khuất bóng tầm nhìn, hai mặt nhìn nhau trong lòng xuất hiện một tia liệt hỏa. Bọn họ biết Lạc Thần Giản này chỉ sợ rằng không bình yên rồi. Tới rồi, tòa thạch bảo này chính là mục tiêu chúng ta. Ồ, nghe vậy thì Tiêu Viêm cước bộ chậm lại, sau đó ngẩng đầu hai mắt híp lại nhìn về phía xa xa, chỉ thấy được tại bên trong được che phủ bởi cái làn rục lồng đậm, một tòa thạch bảo màu trắng như là ẩn như hiện. Thiên hạt độc long thú chính là ở chỗ này sao? Tiêu Viêm xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt hiện lên một chút nóng bỏng. Hắn một đường từ Hắc Sắc Vực tìm tới Trung Châu, cuối cùng cũng gặp được một đầu thiên độc hạt long thú còn sống. Tiểu Y Tiêm mỉm cười gật đầu, ta nghĩ chỉ sợ nó đã cảm ứng được chúng ta. Tựa hồ với độc thú ở cấp bậc này, đối với Ách Lan độc thể của ta càng có lực lượng hơn rất nhiều. Một khi đã vậy, chúng ta liền đi gặp. Không biết bộ dáng hắn ra sao, Hân Nam, ngươi trong này chờ, không cần tiếp tục đi theo. Tiêu Viêm mỉm cười với Hân Nam dặn dò một tiếng. Ừm, Hân Nam gật đầu nhắc nhở nói, vậy các người liền phải cẩn thận đó. Tiêu Viêm cười cười, mũi chân điểm trên mặt đất một cái, thân thể hóa thành một cái đạo hắc tuyến, như một tia chớp lao về phía tòa thạch bảo kia. Sau khi Tiểu Uy Tiên và Điệu Yêu Khôi cũng theo sát tới, tốc độ ba người chỉ trong nháy mắt hiện ra tại phạm vi ngàn mét quanh thạch bảo. Mà sau khi bọn họ tiếp cận mới thấy được sự khổng lồ của tòa thạch bảo, nhìn qua có vẻ mang theo đại khí bằng bạc. Rào! Ngay khi hai người đặt chân trên phạm vi 3000 mét thì cái mảnh đại địa này đột nhiên kích động, chợt một âm thanh thiên long khủng khiếp từ trong thạch bảo truyền ra. Nó di động giống như là cuồng phong cuồn cuộn tới, đem tất cả bụi đất hất tung lên. Ha ha, tiểu mỹ nhân, không nghĩ tới ngươi lại tìm tới tận cửa rồi nha. Một khi đã như vậy thì ngoan ngoãn lưu lại làm nữ nhân ta đi. Bổn vương muốn ách nan độc thể của ngươi làm gốc sinh ra hậu nhân đại vương hoàn mỹ nhất, huyết thống thuần chính nhất. Tiếng lòng ngầm vang vọng không ngớt, tiếng cười to như sấm động liên tục từ trong thạch bảo truyền tới. Sau đó như sóng trùng kích khuếch tán mà ra, tiếng cười đó vừa mới hạ xuống chỉ nghe thấy một đạo kình phong sắc bén vang lên. Một đạo thân ảnh màu đỏ như ánh chớp từ trong thạch bảo lao ra, một cái đôi long rực dài gần 10 trượng mở ra, mà ở gần phía sau nó là một cái đuôi bọ cạp giống như là máu. Dài gần chục thước, đuôi tiêm lộ ra hàn quang sắc bén. Thân ảnh trôi lội không trung, mà ở phía sau chính là một vầng trăng tròn lơ lửng, hai cánh duỗi ra, cái đuôi độc xà ngẩng lên mặt trời, gầm thét độc khí khắp trời. Ba người Tiêu Viêm cũng chậm rãi dừng lại, nhìn bóng người đang dang rộng long rực bên thiên không, cảm nhận được một cỗ khí thế ngập trời, trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc. Đây chính là thiên hạt độc long tú trong truyền thuyết sao? Quả nhiên rất mạnh, bất quá ma hạch tinh huyết của nó là của chúng ta. Tiêu Viêm liếm liếm miệng, trong mắt lộ vẻ chiến ý lồng đậm. Chương 1070, hạt long tộc. Nhìn thân ảnh độc khí ngập trời, đôi mắt xinh đẹp của Tiểu Y Tiên thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Thực lực thiên hạt độc long thú quá khủng bố, muốn bắt nó xem ra không thể tránh khỏi một trận ác chiến. Huyết hồng thân ảnh trôi nổi phía chân trời, đôi long rực to lớn sau lưng chậm rãi vỗ màng theo từng trận cuồng phong. Ngoại trừ hai cái cánh lưng cùng hạt vĩ sắc bén ra, thiên hạt độc long thú chẳng khác người thường. Hơn nữa, dung mạo nó vô cùng tuấn mỹ, thậm chí mơ hồ còn lộ ra chút mê hoặc. Thiên hạt độc long thú chậm rãi hạ xuống, dừng lại giữa không trung, ánh mắt đảo qua Tiểu Y Tiên, sau đó đối nhãn cùng Tiêu Viêm chau mày nói: "Ta tự hỏi người trẻ tuổi như người sao lại có lá gan như vậy, hóa ra là nhờ người giúp đỡ. Bất quá, chỉ với thực lực nhị tinh đấu tông của tiểu tử này thì ngay cả tư cách để bổn vương ra tay cũng không có. Ta chỉ hướng người đến đòi một vật mà thôi." Tiểu Y Tiên mỉm cười nhẹ giọng nói: "Sao, không thành vấn đề. Chỉ cần người lưu lại làm nữ nhân của bản vương, không chỉ một vật, cho dù nhiều thứ hơn nữa, bản vương cũng cho ngươi." Nghe vậy, thiên hạt độc long thú cười, ánh mắt lóe lên từng tia dâm tà, nhìn chằm chằm thân thể động lòng người của Tiểu Y Tiên. Mấy năm nay thiên độc hạt long thú chưa từng gặp qua nữ nhân nào khiến hắn động lòng. Hắn như thế này là do bị ách nan độc thể hấp dẫn. Thần là độc thú, ách nan độc thể đối với hắn chính là độc dược, khiến linh hồn hắn run sợ, vô cùng thù sướng. Lúc trước lần đầu tiên nhìn thấy Tiểu Y Tiên, hắn hiểu rằng nữ nhân này nhất định phải thuộc về hắn. "Đã như vậy, người rào ma hạch cho ta đi." Ánh mắt nhìn thiên độc hạt long thú, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên xẹt lên hàn quang, thản nhiên nói. Khuôn mặt đang cười của thiên độc long thú chậm rãi ngưng lại, vẻ tuấn mỹ dần trở lên âm trầm, liếm môi nói: "Xem ra thiện giả bất lai, lai giả bất thiện. Nếu đổi lại là kẻ khác dám nói như vậy trước mặt bổn vương, giờ này kẻ đó đã là một cỗ tử thi. Nhưng người lại khiến cho ta mê muội đến vậy, nên tội mạo phạm này của ngươi để cho tên nam tử kia mang đến mà chịu thay." Vừa dứt lời, thiên độc hạt long thú vỗ mạnh đôi cánh, thân hình biến mất tại chỗ. Ngay khi thiên độc hạt long thú biến mất, hai mắt Tiêu Viêm híp lại, cùng thời điểm ngân quang chân Tiêu Viêm chớp động, hắn lùi về sau vài bước. Suy, đến khi Tiêu Viêm lùi ra sau, một cái móng tay màu đỏ sắc bén như là một thanh kiếm lướt qua nơi hắn vừa đứng. Không gian xuất hiện từng khe nứt đen nhánh. Hả? Một kích thất bại. Trong hư không nhất thời truyền ra một tiếng hô đầy kinh ngạc. Chợt thân ảnh của thiên hạt độc long thú quỷ dị hiện ra. Ánh mắt hắn liếc nhìn Tiêu Viêm, khẽ hừ một tiếng. Một đạo hư ảnh chớp mắt lướt tới, xé rách hư không hiện ra trước mặt Tiêu Viêm, lóe lên một hạt tiêm dị thường sắc nhọn, lời mũi lóe lên màu đỏ tươi, hiển nhiên có kịch độc. Tiêu Viêm nhanh chóng, hạt tiêm như chớp xuyên qua trán, nhưng lại không có xuất hiện giọt máu tan ảnh. Nhìn thấy một màn này, trong mắt của Thiên Hạt Độc Long Thú xẹt chút kinh ngạc, liếc nhìn xa xa, một cái thân ảnh chậm rãi hiện ra đó cách đó 10 dặm, chính là Tiêu Viêm. "Hảo tiểu tử, không ngờ đã coi thường ngươi." Nhìn thấy Tiêu Viêm tránh được công kích hạt tiêm, Thiên Hạt Độc Long Thú kinh ngạc. Còn chưa đợi hắn có phản ứng nào khác thì một sợi tơ đấu khí màu lâu tím xé gió bay tới chỗ hắn. "Hắc hắc, tiểu mỹ nhân, chút công kích này đối với bản vương chỉ là vô dụng." Cảm nhận được kinh phong sau lưng, Thiên Hạt Độc Long Thú khẽ cười, hạt tiêm đâm nhanh cắt thoải mái, cắt đứt đạo đấu khí. "Không quản các người vì sao tới đây, đến đây rồi thì đừng mong rời đi." Ánh mắt Thiên Hạt Độc Long Thú đảo qua Tiêu Viêm cùng Tiểu Ít Tiên, rồi cười to. Sau đó, hắn giang hai tay, ngẩng đầu lên trời gào thét. Theo tiếng thét khuếch tán đi, mạnh thiên địa xung quanh chấn động một lần nữa. Từng đạo âm thanh vang lên âm âm. Hai người Tiêu Viêm nhìn thấy từng đạo hắc tuyến đang từ phía chân trời cuốn tới như thủy triều, độc khí lượn lờ ngưng tụ thành đám mây độc. "Cẩn thận, chúng đều là độc thú trong Lạc Thần Giản." Thân hình khẽ động, Tiểu Y Tiên xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm nói với hắn. Trong khi Tiểu Y Tiên nói, hắc tuyến dần dần tiếp cận vị trí hai người. Ánh mắt Tiêu Viêm thoáng nhìn qua hắc tuyến, phát hiện bên trong chính là một cái đại dương đầy độc thú, rậm rạp như rừng, ngưng tụ giữa không trung. Hắc tuyến là do độc khí từ bọn chúng tiết ra. Một màn này khiến cho Tiêu Viêm ngưng trọng hẳn. Trong độc khí rậm rạp này, hắn nhận ra hai cái cỗ khí tức không kém hắn là bao. Tuy chúng so với Thiên Hạt Độc Long Thú kém hơn rất nhiều, nhưng đại khái cũng tới tứ tinh đấu tông. "Bản vương là chúa tể khu vực này, các người tự tiện xông đến đây thì sinh tử các người tự nhiên là do bản vương phán xét." Khuôn mặt Thiên Hạt Độc Long Thú hiện lên vẻ âm trầm cười nói, "Những độc thú kia hai người chúng ta đi đối phó, Thiên Hạt Độc Long Thú giao cho Địa Yêu Khôi cùng Diệu Lão tiên sinh là được." Đối với vẻ kiêu ngạo của Thiên Hạt Độc Long Thú, Tiêu Viêm ảm đạm cười, ngón tay hắn búng ra, Địa Yêu Khôi xuất hiện, còn tay còn lại vỗ lên nạp giới linh hồn hư ảo thiên hỏa hư tôn giả cũng dần phiêu đãng xuất hiện. "Chậc chậc, hào tiểu tử, người tốt với lão phu ghê, lại tìm đến cho lão gia hỏa một cái tên khó giải quyết như vậy." Thiên hỏa tôn giả vừa hiện ra thấy độc khí của Thiên Hạt Độc Long Thú ngập trời, kinh hãi nói, "Sức chiến đấu tên này chỉ sợ so với Phí Thiên còn mạnh hơn, làm sao người lại gây chuyện với hắn chứ?" "Không có biện pháp, luyện chế thân thể cho ngài còn cần tinh huyết của thất cấp ma thú." Tiêu Viêm giang tay cười nói. Ngay vậy thì Thiên Hỏa tôn giả nhất thời im lặng, bất đắc dĩ lắc đầu nói, được rồi, tiểu tử ngươi thắng, nhưng một mình ta không thể thu thập được hắn. Tuy nói linh hồn lực lượng của Thiên Hỏa tôn giả tương đối mạnh mẽ, nhưng thực sự chiến đấu với cường giả Thiên Hạt Độc Long Thú vẫn kém xa một chút. Hơn nữa thi triển đấu khí cũng gặp nhiều bất lợi. Địa Yêu Khôi sẽ toàn lực hiệp trợ lão gia người, như vậy được không? Tiêu Viêm chỉ về Địa Yêu Khôi bên cạnh cười nói. Thấy thế thì Thiên Hỏa tôn giả khẽ thở phào nhẹ nhõm. Hiện giờ sức chiến đấu của Địa Yêu Khôi không kém hơn bát tinh đấu tông, có nó trợ giúp đấu với cái tên này cũng có chút nắm chắc. Thời điểm Địa Yêu Khôi cùng Thiên Hỏa tôn giả xuất hiện, khuôn mặt tươi cười của Thiên Hạt Độc Long Thú lạnh lại. Nguyên lai đã chuẩn bị khi đến đây. Tiêu Viêm ảm đạm cười không để ý đến Thiên Hạt Độc Long Thú. Hắn liếc mắt nhìn đạo hắc tuyến đang ầm ầm kéo đến, sau đó chuyển hướng sang Thiên Hỏa tôn giả nói, Diệu Lão tiên sinh, thỉnh người nhanh một chút, những độc vật ở đây ta với Tiểu Y Tiên sẽ chặn lại. Không thành vấn đề, có Địa Yêu Khôi hiệp trợ, thu thập hắn không khó. Thiên Hỏa tôn giả chậm rãi gật đầu. Lão giả người chỉ được cái to mồm, bản vương là người của Hạt Long tộc, các người gây khó dễ cho ta được sao? Ánh mắt Thiên Hạt Độc Long Thú âm trầm nói. Hạt Long tộc, Tiêu Viêm nhíu mày, chủng tộc này với trong giới ma thú vô cùng cường hãn, hơn nữa có danh tiếng không nhỏ, bởi vì nghe nói mỗi một thành viên trong tộc có một chứa tia huyết mạch cổ long. Cổ long chính là Thái Hư Cổ Long thần bí, một trong những tồn tại truyền thuyết trên đấu khí đại lục. Rất ít người thấy qua tung tích bọn họ. Trong giới ma thú, những ma thú chỉ cần có liên quan đến Thái Hư Cổ Long đều là ma thú cường đại. Như còn Thiên Độc Hạt trước mặt, lấy thực lực bát tinh đấu tông của nó, nhìn khắp đấu khí đại lục, nó đã là tuyệt đối nhất lưu cường giả. Hơn nữa, số lượng tộc nhân hạt long tộc nhiều hơn so với tái hư cổ long. Bởi vậy trong giới ma thú, tuy nói kém hơn thiên yêu hoàng tộc, nhưng bọn họ cũng tính là một trong những tộc đứng đầu. Tiêu Viêm chưa từng đoán ra thiên hạt độc long thú là tộc nhân hạt long tộc, nhưng hiện giờ cùng đã lên dây, đừng nói là hạt long tộc, dù là tộc nhân thái hư cổ long cũng phải động thủ. Diệu lão tiên sinh động thủ. Ánh mắt hướng thiên họa tôn giả, sắc mặt Tiêu Viêm lãnh đạm chậm rãi nói. Lương theo tiếng của Tiêu Viêm vừa dứt, hai mắt trống rỗng địa yêu khôi hàn quang chớp động, ngân quang quanh thân thể chợt lập lòe không chút trì trệ. Thân hình địa yêu khôi lóe lên, trực tiếp lướt về phía thiên hạt độc long thú. Nhìn thấy địa yêu khôi lướt tới, sắc mặt thiên hạt độc long thú trở nên âm trầm, sát ý tuôn trào, giận cười nói: "Các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi, lũ kiến hôi." Thân hình thiên họa tôn giả khẽ run lên biến mất quỷ dị, tiếng cười sang sảng mang theo hào khí vang lên. "Ha ha, con kiến, nếu không phải lão phu mất đi thân thể, người ở trước mặt lão phu chỉ như một con kiến mà thôi, nhưng dù vậy tình huyết của người hôm nay lão phù quyết lấy cho bằng được."